Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 35, muốn phụ thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm cây ăn quả loại đến nửa đường. Học tập học được một nửa đang nghỉ ngơi tử thần tử hy. Còn có những đứa trẻ khác đều chạy tới xem náo nhiệt. Đường Cảnh Dương cũng đến đây. Nghe thấy Lưu Đại Giang bọn hắn nói cái gì, quả cam. Cherry, nhìn cái kia mấy gốc cây mầm ánh mắt A cô chút yêu thích. Những này thiên hạ tới. Tiêu gia đủ loại trái cây tê hắn đều ăn không ít. Quả cam cùng cherry hắn đều rất ưa thích. Phía trước không biết nơi nào có hay không nghĩ. Cái này tiêu gia trong viện liền có loại. Về sau có phải hay không trở nên dài đi ra. Muốn ăn tùy tiện cũng có thể trích tới ăn. Kỳ thực ngoại trừ những thứ này mầm cây ăn quả. Đồ ăn vườn bên kia Tiêu Vân Sơ cũng di rời không ít ô mai cây non. Mà lại là trồng đã lớn không ít. Qua không được bao lâu liền sẽ kết xuất ô mai tới. Hai ngày này Đường Cảnh Dương khi nhàn hạ lại đi hiếm có đám cỏ kia dâu cây non. Bao quát đồ ăn trong vườn một chút hắn thích ăn. Bên ngoài lại không có đồ ăn. Đặc biệt hăng hái chủ động đem tưới nước sống đều kéo đi qua. Càng ngày càng biểu hiện ra ăn hàng bản chất tới. Lưu cho Tiêu Vân Sơ tiêu sái hiền hòa ấn tượng đầu tiên đang từ từ một đi không trở lại. Bất quá nói đi thì nói lại. Nhìn thấy Đường Cảnh Dương. Nàng mới nhớ tới một cái suýt nữa bị sơ sót vấn đề. Tất nhiên Linh Lung Các là Phượng Vân tu sản nghiệp. Người chính là Chu trưởng quỹ của hắn. Cái kia Chu trưởng quỹ giới thiệu tới Đường Cảnh Dương đâu. Nghĩ đến tối hôm qua Phượng Vân Tu cố ý công khai hỏi nàng có sợ hay không hắn xếp vào nhân thủ. Tư thái bày rất rộng thoáng. Hóa ra là đã sớm sắp xếp nhân thủ. Mà Đường Cảnh Dương rõ ràng đã sớm ăn qua những cái kia hoa quả. Nàng chẳng phải là bị Phượng Vân Tu xuyến. Đáng tiếc giờ này khắc này chính chủ không tại. Tiêu Vân Sơ nhìn hướng người nào đó ánh mắt lập tức không thể nào thân mật. Đang tưởng tượng lấy về sau có vô số đếm không hết hoa quả có thể ăn, Đường Cảnh Dương bỗng nhiên lưng luồn lên một cỗ ý lạnh. Toàn thân giật cả mình, nghi ngờ nhìn chung quanh. Như thế nào vừa vặn giống cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Cái này nông thôn địa phương nhỏ làm sao có thể sẽ có nguy hiểm gì? Hẳn là ảo giác a, tâm lớn người nào đó rất nhanh liền thoải mái. Tiếp tục đắc ý mà mơ mộng. Tiêu Vân Sơ từ đầu tới đuôi nhìn hắn biểu tình biến hóa. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người này chẳng lẽ là cái ngu a, tính cảnh giác kém như vậy. Nếu không phải là hôm qua Phượng Vân Tu phương diện khác biểu hiện coi như không tệ. Bút chướng này lần sau nàng cần phải thật tốt tìm hắn tính toán không thể. Đừng nhìn tối hôm qua nàng và Phượng Vân Tu đàm luận đến tựa hồ rất hòa hợp không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, lẫn nhau mấy phen thăm dò, sợ là lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, bao quát nàng tìm hắn muốn người coi đất, cố ý sáng loáng đặt tại bên giường ăn còn dư lại cherry. Từ trong ngăn tủ lấy ra măng cụt, dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều biết, trong ngăn tủ không phải nhường quả chỗ. Phượng Vân Tu thân phận như vậy, sẽ thiếu điểm ấy độ bén nhạy không phát giác ra dị thường sao? Nhưng hắn không có hỏi, nàng không biết người này ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Nhưng ít ra nhìn trước mắt tới, tại nàng bên này ranh giới cuối cùng tựa hồ bầy vẫn rất thấp. Rằng có gần nửa canh giờ, cộng lại hết thảy 16 viên rưỡi lớn cây giống mới toàn bộ trồng tốt. Để bảo đảm để cho rễ cây trong đất nhanh chóng cắm rễ, tăng thêm tỷ lệ sống sót. Tiêu Vân Sơ cố ý từ trong không gian lấy ra một chút nước linh tuyền. Lấy 100 tỷ lệ cùng thủy pha loãng cho mỗi cái cây đều tưới lên một chút. Lưu Đại Giang bọn người bỏ ra lao động. Tiêu Vân Sơ tự nhiên không thể để cho bọn hắn uổng công khổ cực. Đã sớm chuẩn bị phong phú đồ ăn. Có cá có thịt còn có nói là cùng cây giống mua một lần đến quả cam. Trước khi đi để cho mỗi người bọn họ đều đợi chút nữa đi một chút nếm thử. Mấy người chẳng những ăn xong bữa so với bọn hắn tất cả nhà ăn Tết còn phong phú đồ ăn xem như thù lao. Còn có mới lạ hoa quả. Trước khi đi cố ý lột ra phân ra ăn một cái. nếm được ê ẩm ngọt ngào tư vị sau nhìn những cái kia quả cam, ánh mắt soạt một cái đều phát sáng lên. Đối với Tiêu Vân Sơ đặc biệt cảm kích, ăn ngon như vậy hoa quả thế mà cam lòng phân cho bọn hắn. Cũng là trong nhà có hài tử, bọn hắn cảm kích đồng thời cũng tại nhớ lại đi hay ở cho hài tử hoặc trong nhà các trưởng bối ăn. Chính bọn hắn mặc dù cũng rất thèm ăn phải hoàng, nhưng phần lớn nhịn xuống. Chỉ là Lưu Anh Hoa cố ý cùng Tiêu Vân Sơ nói một tiếng. Mấy người cây giống trưởng thành sau, để cho nàng gãy cái chạc cây trở về cũng loại hai khỏa thử xem. Tiêu Vân Sơ rất sung sướng mà đáp ứng. Nếu không phải là Lưu Anh Hoa khách khí từ chối, chính là bây giờ trực tiếp đem bên trong một gốc quả cây giống cho nhà trưởng thôn cũng không thành vấn đề. Ngược lại về sau những vật này đều phải chậm rãi phổ cập xuống. Chờ chồng người, ăn nhiều người, mới có thể lộ ra nàng không còn chói mắt. Đưa đi người, thừa dịp tử thần tử hy luyện chữ. Tiêu Vân Sơ rút sạch tiến vào một chuyến không gian. Gần nhất sự tình nhiều, buổi tối lại muốn ứng phó Phượng Vân tu. Nàng đã rất nhiều ngày không thể chuyên tâm thật tốt tu luyện một hồi. Dựa theo cái tốc độ này, còn không biết lúc nào mới có thể một lần nữa nhặt về trước kia tu vi. Một canh giờ sau, đã hấp thu không ít thượng phẩm linh thạch cùng cấp 2 tinh hạch. Tu vi và dị năng đều được củng cố. Hơn nữa dị năng còn có sắp lên cấp báo hiệu. Tìm thời gian hấp thu một khỏa tam cấp tinh hạch hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đợi nàng từ trong không gian đi ra, đã sớm luyện giỏi chữ tử thần tử hy cũng tại trong phòng đợi nàng một hồi lâu. Nhìn nàng đi ra vội vàng xông tới. Nương, người nhìn ta viết chữ có hay không hảo. Tiêu tử hy hiến vật quý một dạng đem chuẩn bị xong tờ giấy đưa qua. Ngẩng đầu dương mắt mà chờ lấy nàng khích lệ. Tiêu tử thần mặc dù thái độ không có tích cực như vậy, nhưng cũng yên lặng đem tự viết chữ lớn cùng một chỗ đưa lên. Tiêu Vân Sơ đem hai phần luyện chữ tác nghiệp mượn qua tới nghiêm túc nhìn một chút. Muốn nói viết đẹp đặc biệt, thật đúng là không có. Vừa tới, bọn hắn phía trước đi theo nàng học tập thời điểm dùng chính là bút chì. Bút chì bấm, đổi đường Cảnh Dương bắt đầu dùng bút lông. Vừa mới bắt đầu chắc chắn không quá quen thuộc. Tăng thêm vốn là tiểu hài tử, viết chữ lực đạo nặng nhẹ cũng không tốt chắc chắn. Khó tránh khỏi viết có điểm siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng có thể nhìn ra được, viết người vô cùng dụng tâm. Tiêu tử thần chữ so với muội muội tới lại lộ ra càng tinh tế dễ nhìn một chút. Mới luyện mấy ngày liền có thể viết thành dạng này, thật lợi hại. Tiêu Vân Sơ cũng không keo kiệt khích lệ. Quả nhiên, hai đứa bé trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tử Hy cảm xúc càng lộ ra ngoài một chút, nhảy dựng lên ôm Tiêu Vân Sơ cổ liền đụng lên tới hôn một cái. Tiếp đó khanh khách cười không ngừng. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang điểm đắc ý. Tiêu tử thần hơi nội liễm, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng hơi ửng đỏ. Nhìn thật không tốt ý tứ còn có chút không giấu được khoái trá liệt lên khóe miệng. Trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy nhà mình hai đứa bé dung mạo rất hảo. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, nữ nhi là tương đối theo bộ dáng của nàng. Mà tử thần, khoan hãy nói, thật sự chính là Phượng Vân tu phiên bản. Đơn giản giống như một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Xem xong tự thiếp sau, hai đứa bé lại tại bên người nàng nói một chút sáng hôm nay tiên sinh nói thứ gì. Tiêu Vân Sơ rất có kiên nhẫn nghe xong rất lâu. Chờ bọn hắn nói mệt mỏi, cho bọn hắn bưng tới pha loãng qua nước linh tuyền làm trơn hầu. Bất thình lình hỏi một câu, các ngươi có muốn hay không phụ thân? Ai? Hai đứa bé kinh ngạc há to mồm mờ mịt nhìn hắn. Phụ thân, Tử Hy ngoẹo đầu nói. Phụ thân, đúng, muốn phụ thân sao? Xoa bóp nữ nhi mặt nhỏ non nớt, ngữ khí nghe giống như hững hờ. Cách chương.